thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 13, góc truyện audio.com. Thiên mơ em ai em miệng mau đi. Bốn người nhìn lên hắn. Nó đứng dậy và nói. Tôi nói liên quan gì anh hả? Ba mẹ của Hạc Mi mất rồi cô hiểu không hả? Cô thì có ba có mẹ lo cho cuộc sống êm đềm ấm no quá sung sướng lại là tiểu thư. Nên cô đừng làm thế với Hạc Mi. Em ấy đã thiệt thòi hơn cô rồi, để em ấy yên đi. Nghe hắn nói mà nó đau lòng lắm, tại sao lại như vậy chứ không lẽ do hắn binh nhỏ mà chửi nó ư, không lẽ nó yêu hắn ư, sao hắn không hiểu cho nó chứ? Nó cũng đâu có gì sung sướng hơn nhỏ đâu chứ, tại sao, nó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt mà nhìn hắn nói. Đúng tôi là vậy đó, anh vừa lòng chưa? Con nhỏ đó chả là gì cả, tôi là tiểu thư của tập đoàn lớn lại là tam tiểu thư nhà này. Một sung sướng lắm đấy. Nên tôi cách biệt với thứ bẩn thỉu như vậy, tôi nói như AVY65 anh vui rồi chứ hả, bốp chát. Nó sững người nhìn hắn, hắn tát nó, đây là ba cái tát rồi, tại sao hắn làm vậy với nó chứ? Bon và anh thấy vậy thì tính đánh hắn, thì nó can lại nói. Để em, nói xong anh và Bon nhìn nó, Bon thì lo cho nó tính nói tất cả nhưng chưa phải lúc. Còn nó, nhìn hắn mà nói, từ khi Hạc Mi về đây. Một anh đã tát tôi ba cái coi như lòng tin của tôi dành cho anh đã cạn hết rồi. Hôm nay coi như tôi và anh không còn gì nữa, tình bạn chấm dứt không còn gì hết. Hôm nay anh nên dọn về nhà mình đi. Nói xong, nó rời đi cùng ba người kia, bỏ lại mình hắn. Hắn tự hỏi, mình đã làm gì sai sao, hắn đứng đó một hồi, rồi bị nhỏ kéo đi đến trường. Vẫn như mọi ngày, mọi fan cuồng vẫn cứ tập trung tại sân đón hot boy và hot girl. Mọi người trai lẫn gái đều yêu quý bọn họ nhưng hôm nay khi thấy nó đi riêng và hắn đi vs người khác ai cũng tò mò và buồn thay cho nó. Đến lớp nó dọn qua bàn của Bon ngồi và để hắn và nhỏ ngồi đó. Cô giáo vừa vô thông báo, hôm nay sẽ có hai học sinh mới, một trai và một nữ nha. Một bạn nữ giới thiệu trước nha, Hạc Mi bước lên nói, mình là Hạc Mi, rất vui khi gặp các bạn, đồng thời mình là Thanh Mai Trúc Mã với anh Hoàng Phong đấy nhé. Hắn khẽ ngước mắt nhìn và mỉm cười nhẹ, hắn nghĩ mình không sai gì cả nhưng chả hiểu tim hắn hơi đau, và tim nó cũng hơi chạnh. Cô giáo nói tiếp, mời em vào, một chàng trai lạnh lẽo bước vào, phong cách khá bụi bặm nhưng quý tộc. Cô giáo thấy vậy nói, em giới thiệu đi, tôi là Thiên Hoàng, Jun. Anh và Bon ngước mắt lên và hơi lo lắng sợ tự nhìn nhau hỏi. Ê thằng này thông tin nhanh quá chết chắc, còn cô cũng biết người này, một người khá nổi tiếng và thành công và là anh ba trong gia đình nó và anh. Nó thì nằm rìa nghe nhạc ngắm mây, anh lay nhẹ nó và nói, Thiên Âm, xem AI kìa, yêu 7mm AI, nó ngước nhìn thì thấy Jun, Jun cũng vô cảm nhìn nó nhưng trong lòng rất vui. Nó khẽ cười và chỉ vào chỗ kế bên mình và đuổi Bon đi cho Jun ngồi. Jun khẽ liếc qua hắn và hắn nhìn Jun thấy hơi quen nhưng không nhớ. Jun ngồi xuống và ai em lặng nhìn nó hơi thắc mắc sao anh ba lại về liền hỏi, sao anh ba lại về vậy, nhớ bảo bồi. Hi hi, Jun khẽ vuốt tóc nó, thấy Jun về, Bon yên tâm nhưng lại lo, yên tâm vì nhỏ không kiếm chuyện với nó được khi có Bon. Nhưng lo vì sợ Jun sẽ đem nó về Anh Quốc như AVY65 nó và cậu bé ấy không hạnh phúc được. Còn hắn thì sao, hắn so sánh tên của ba người đều trùng họ và giống NASU trừ Thiên liền biết Jun là anh ba của nó. Hắn cảm thấy Jun hơi nguy hiểm còn nhỏ thì đang tính kế chiếm hắn. Khách chương.